Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 752. Bởi vì vừa mới bắt đầu làm diễn viên, kinh nghiệm anh khuyết thiếu, cho nên lúc ban đầu đều là bắt đầu diễn từ phim thần tượng. Phim thần tượng diễn nhiều, mọi người định vị anh chính là diễn viên thần tượng. Anh muốn làm chính là phái thực lực. Phía trước nhân vật chữ dịch của Uyển Phi truyện làm người xem tán thành kỹ thuật diễn của anh. Nếu lúc này lại có một bộ tác phẩm có thể chứng minh kỹ thuật diễn ưu tú, anh là có thể thực hiện truyền lĩnh vực thành công rồi. Cơ Dã Hỏa giống như sợ Tiêu Lăng Dạ đổi ý nhanh chóng gật đầu. Ai nha nha, chú hai cũng quá khách khí mà. Diễn không? Diễn. Cơ Dã Hỏa được chỗ tốt, tâm tình lập tức chuyển biến tốt hơn. Anh vỗ ngực nói, chú hai, tôi xuất đạo rất nhiều năm cũng diễn rất nhiều phim truyền hình cùng điện ảnh. Nghệ sĩ mới như chú có cái vấn đề gì thì tới tìm tôi. Tôi có thể truyền thụ kinh nghiệm, tôi tuyệt đối sẽ không cắt giấu. Tiêu Lăng Dạ nhàn nhạt liếc anh một cái. Không cần, phiêu ánh mắt đó là có ý gì vậy chứ? Cơ Dã Hỏa cảm giác mình bị vũ nhục. Tiêu Lăng Dạ cũng không thèm nhìn anh nữa, đem ánh mắt dừng ở người vẫn luôn không nói gì Lâm Quán Quán. Quán Quán, Lâm Quán Quán đã sớm cảm động rối tình rối mù. Tiêu Lăng Dạ, anh sao lại có thể tốt như vậy? Nếu cô không yêu anh sẽ cảm thấy áy náy mắt. Hu hu hu, anh đường đường tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Tiêu Thị. Tùy tiện một cái lợi nhuận cũng đạt tới 100 triệu tài chính, nhưng anh thế nhưng vì cô buông bỏ kinh doanh chạy đến đoàn phim diễn kịch. Lâm Quán Quán rưng rưng nước mắt, không màng Cơ Dã Hỏa còn ở nơi này, cảm động ôm lấy eo Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ, anh không cần như vậy. Một bên, Cơ Dã Hỏa xem đến đau mắt, nhịn không được đả kích cô. Có lẽ chú hai chỉ là thuần túy lo lắng cho ý chí của cô quá kém, bị người ta bắt cóc. Phi phi phi, nói chuyện kiểu đó, anh xứng đáng vẫn là cầu độc thân. Lâm Quán Quán hung hăng chừng mắt liếc anh một cái, càng thêm dùng sức ôm lấy vòng eo Tiêu Lăng Dạ. Cô mặt dán ở ngực Tiêu Lăng Dạ, ngửa đầu cảm động nhìn anh. Em biết, anh là sợ em bị Long Ngự Thiên khi dễ. Tiêu Lăng Dạ ôn nhu sờ sờ tóc cô. Lâm Quán Quán hít hít cái mũi. Tiêu Lăng Dạ, sao anh có thể thuyết phục đạo diễn Lý Mưu vậy? Khuynh Thành truyện cực kỳ được ông ấy coi trọng, bằng không cũng sẽ không đem kịch bản đè ép nhiều năm như vậy. Nếu anh chỉ đưa tiền, ông ấy khẳng định sẽ không đồng ý đổi nam chủ. Anh có phải nói điều kiện gì với ông ấy không? Không có, không có khả năng. Tiêu Lăng Dạ bất đắc dĩ. Thật không có. Vậy sao ông ấy có thể để anh diễn nam chủ được? Lâm Quán Quán khó hiểu. Bởi vì anh đi thử vai. Cái gì? Lâm Quán Quán trợn tròn mắt. Đột nhiên, cô nhớ tới cái gì? Xoát, một chút từ Tiêu Lăng Dạ trong lòng ngực ngắng đầu. Hôm nay sau khi chấm dứt lễ khởi động máy, anh nói còn có chuyện muốn xử lý là muốn đi thử vai sao? Tiêu Lăng Dạ gật đầu. Lâm Quán Quán đi rồi. Anh tìm được Lý Mưu, tỏ vẻ chính mình muốn diễn nam chính. Khuynh Thành truyện, Lý Mưu đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là trầm tư. Cuối cùng, qua vài phút sau, ông không sợ đắc tội Tiêu Lăng Dạ, khẽ cắn môi vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Rất nhiều ông chủ lớn cũng có mộng làm minh tinh. Cách chương.